Yes. Rồi, để bác tao bảo. Dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Tha dạ. Con xin kính chào chú Minh, con xin kính chào các cô, các chị, cũng mà mọi người cùng con lại bắt tâm bạn trước giờ học. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Arahang sama sambutho phagwa buthang phagwantang afiwa demi sokato phagwata thammo thammang namasami sobati panno phagwato sawaka sangko sangkang namami. Dạ cưng, kính mời chú Rồi. Minh dạ. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta còn hình như là còn một cái câu vấn ngược của tập đế gốc dạo đó ngọn đối lập phải Dạ. không? Rồi. Đây. Tập đế gốc. Đế ngọn. Đối lập. Câu vấn ngược nha. Đạo đế không đang sanh với người nào thì khổ đế à, tập đế không đang sanh với người ấy phải chăng? Rồi cái câu này câu bác là gì? Đây là câu bác nha, đây là câu bác là đạo đế Sanh không đang sanh nhưng tập nhưng mà tập đế đế đang sanh. mà đang sanh như đây là kiểu nào? Sát na sanh của tám tâm tham. À, tức là tập đế đang sanh nè, thì phải vì tập đế đang sanh thì phải ngày nay ngay sau sát na sanh, đây là sát na sanh vào sát na sanh và tâm ái. Tập đế đang sanh, đạo đế đang sanh không? Không. Dạ không. Đạo đế không đang sanh, tức là cái câu này chứng chứng chứng tỏ rằng là tại đạo đế không đang sanh thì ở rất nhiều nơi, nhưng mà tập đế đang sanh là chỉ có ở sát na sanh của tám tâm tham thôi, đúng không? Nên ta chỉ lấy được cái tám tâm sát na sanh tám tâm tham thôi. Câu bác. Còn câu nhận. Đạo đế không đang sanh nhưng mà tập đế cũng không đang sanh, không có gì dễ coi lại không? Như vậy là sát na sanh của bốn tâm đạo Đâu này đâu có còn bất không đang tương sanh, không ưng đang không đang đạo không đâu. đang sanh không đang sanh quên quên là trong những cái tâm mà Hả? bất tương ưng đạo cái là gì của tất cả Sát các tâm na trước tiên là diệt diệt của tất cả trước tâm. tiên là các na diệt ở ở ở Đây cách thầy không đang viện sanh là diệt này, không chết đang sanh diệt à, vào sắc là diệt, dạ yeah. sắc là diệt của tất cả tâm, tức là lấy luôn sắc là diệt của tâm đạo, sắc là diệt tâm tâm tâm tham Tâm luôn tâm tâm tham luôn dạ à, sắc là diệt tâm đạo thì tập đế cũng không đang sanh, dạ và sắc nên sắc dạ là diệt của tâm tâm tham thì cũng đạo đế cũng không đang sanh, các đúng không? tâm dạ dạ Thành ra lấy sắc giới gì tất cả các tâm kể cả vô sắc luôn, dạ đạo quả vô sắc luôn, lấy hết rồi. rồi sát này cũng Nhưng sát mà này bây gì giờ nhưng mà vì á cái gì có tác tâm thì mấy ông này là đúng rồi, nhưng mà có ở những cái sắc, những cái tâm mà ta khổ đế sanh nhưng mà tập đế đạo đế không có sanh, dạ tức là vào sắc là sanh của các tâm gì? bất tương ái bất tương đạo Bất tư ngưng À, các bất đạo tương của ái ngưng không nhận đạo dạ à, nhớ vào dạ sắc na sanh của tâm bất tương ưng ái bất tương ưng đạo à, bất tương ưng đạo. Tại sao mình phải bỏ hai cái này? Tại ở ở cái sắc ở ở sắc na sanh của tâm tâm ái á thì tập đế đang sanh, mà đây câu câu mình là tập đế không đang sanh, nó sai câu rồi. Dạ. Còn nào và nó sát sanh của tâm đạo á thì là đạo đế đang sanh, ở đây đạo đế cũng không đang sanh, cũng sai luôn. Dạ. phải không? Thành ra thì rời sát ra sanh của tâm ái vào sát ra sanh của tâm đạo đều sai hết, cho nên phải bỏ luôn hai cái đó luôn, đúng chưa? Còn những cái tâm còn lại á, vào sát ra sanh của những tâm còn lại á thì khổ đế đang sanh với tập đế, đạo đế không có. Thành ra đạo đế không đang sanh và tập đế cũng không đang sanh, đúng không? Dạ đúng. Ta phải nhớ cho đó, tức là ngoài tâm đạo, tâm tham với tâm ái ra, thì tâm tham thì ái thì tập đế sanh, sát sanh tâm ái thì tập đế sanh, sát là sanh tâm đạo thì đạo đế sanh. Còn ngoài ra những cái tâm khác thì chỉ có khổ đế, không có tập đế đạo đế không đó, thì nó tạo đạo đế không không đang sanh và tập đế cũng không đang sanh, đúng chưa? Hiểu chỗ này không? Dạ hiểu. Rồi. Rồi người người những người mà bậc thánh đang bậc thánh Nhập thiền diệt nhập thiền ngồi trong cõi vô tưởng. diệt và người ở cõi vô tưởng, người ở cõi vô tưởng đúng không? Ở nhập thiền diệt, bây giờ đang nhập thiền diệt thì tâm không sanh, tâm không sanh thì tức là tập đế không có mà tạo đế không có luôn, tức là tập đế không đang sanh mà đạo đế cũng không đang sanh, đúng chưa? Cõi cõi vô tưởng từ lúc sanh tới lúc diệt chỉ có đoạn mãn quyền không, chỉ có khổ đế, khổ đế đang sanh và khổ đế đang diệt. Thành ra ở cõi vô tưởng cũng tập đế không có và đạo đế cũng không có, thì nó tập đế không đang sanh và đạo đế cũng không đang sanh, đúng chưa? Đúng. Cái gì hiểu, họ hiểu rõ cái lý này chưa? Dạ. Chúng ta hiểu rõ cái lý đó để chúng ta sẽ lấy được chi pháp, mà không hiểu cái lý đó lấy chi pháp được nha. Rồi lấy chi pháp. Câu bác là gì? Ai bao nhiêu người? Bác đang sao à, Sanh tâm ái nè, bao nhiêu người? và bốn Bốn, phàm bao ba nhiêu người còn thánh ở tâm quả bốn tham? quả bốn phàm ba thánh quả Bốn phàm ba thánh quả ưu học, người nào còn khởi tâm tham được là tính hết, thì chúng ta có bốn phàm ba thánh quả học còn khởi tâm tham, đúng không? dạ Và ba thánh trong quả cõi học tứ quẩn ngũ quẩn không à, trong cõi tứ quẩn ngũ quẩn vào sắc na sanh tám năm hai năm hai tâm sở của tâm ái sợ tám tham sợ hai mai sở hữu nha, tùy theo cõi mà có sắc tâm hay không có sắc tâm nha. Rồi tới câu bác có như đó thôi, và vào sắc na diệt của tất cả các tâm thì bao nhiêu người? bốn À, phàm vậy chúng bốn ta nhớ phàm biết lại thôi bốn phàm bạch nha. cảnh một cái sắc na xanh là mình có ghi cái tục sinh đó Đâu phải người đang sanh đâu, sắc sanh mà đâu phải người trúc sinh thì phải người đang sanh, để à, sắc sanh tại vì em thấy tất sắc cả na xanh sanh của tất cả các tâm, tại vì mình không không có nói đến người đang người mình ở vì đây á, là vì ở đây đạo đế và tập đế. Còn khi mình nói cái người đang sanh á là khi nào đó khổ đế đang sanh, phải là khổ đế không đang sanh thì là người đang chết và khổ đế đang đang sanh, thì lúc đó mình mới lấy cái người đang sanh, tại lúc đó mình phải lấy người đang sanh để lấy luôn cái cõi vô tưởng, hiểu không? Khi nào có chữ khổ đế đang sanh á, hoặc là khổ đế đang diệt hay không đang sanh không đang diệt á, thì ta mới lấy người đang sanh hay người đang chết. Còn mấy ông này thì không cần, mấy ông này người đang sanh đâu có đâu, hiểu không? Cái gì nhớ là ở cái người đang sanh người đang chết chỉ có khổ đế đang sanh mà khổ đế đang diệt thôi, không ngoài ra không có tập đế đạo đế, đúng không? Thành ra khi nào mà mình thấy có chữ khổ đế đang sanh hay khổ đế đang diệt thì chúng ta mới phải Đấy như cái phải bộ phải nhớ mình tới người bộ đang sanh, quyền người đang chết nha. Chứ còn ở đây thì tập đế đạo đế thì không không nói đến người đang chết hay người đang sanh, để lúc đó những người đó thì mình tập đế không không dính líu, thì là khi mà sanh lên nó chỉ khổ đế đang sanh còn đang diệt thôi, chứ tập đế không không đang sanh không đang diệt, người ta mình không không có tính vô, mình không không không, không kể vô nha. Thì khi nào khổ đế đang sanh thì người ta coi chừng người sanh là người chết, người sanh và sanh đỡ bao nhiêu cõi nữa đó, nhưng mà đó đó phải coi chừng nha. Rồi rồi, và bốn phàm Tám thân phận. ở đây sáng là diệt một tất cả tâm, vì có tất cả tâm thì có tâm đạo tâm quả luôn, thì là tám thánh, Tám hiểu không? Chúng ta phải coi những cái tâm nào, có Yeah. những tâm nào, có tâm nào có tâm tâm đạo, có người đạo, có tâm quả, có người quả nha. Yeah. Này trong cõi tứ vững ngũ vững Là 89 mà trừ cho 12. vào sắc na diệt của Dạ. nó diệt của 89 tâm, thấy Yeah. không, cộng 52 hữu, Tính từ tục sinh thấy chưa, tính từ, vì cái này là không không đang sanh nữa, chúng ta phải lấy nó chỉ tương đương thôi, mình không có tính từ trừ cái bất tương ái và bất tương đạo ha. Dưới chưa, cái câu sau, à, câu này mà cái sắc này na mà lấy diệt ở của tất cái này tâm, sắc là diệt diệt diệt của tất tâm cả các tâm. à, vì đây không đang sanh, không đang sanh thì nó là chính là không đang sanh tương đương với diệt, mà lấy sắc là diệt, sắc là diệt lấy hết, tính từ tâm tục sinh Đến cho đến tính tâm. tử Cái chỗ này em chưa hiểu à. mấy, là lúc thì mình lấy tới tâm tử, lúc thì mình lấy tới cái tâm trước tâm tử. Tâm trước tâm tử khi nào mình đã trên đây, mình có khi nào mà khổ đế, khổ đế không đang về, không đang sanh, tức là người đang chết á, mà lấy đang chết trên, mà lấy đang chết rồi, người đang chết thì phía dưới này mình bỏ tâm tử À, tức là trừ ra, tại vì trên mình đã lấy à, rồi. trên lấy rồi nha. Rồi Em hiểu. rồi, đây bây giờ tôi bắt đầu mới tới sắc ma sanh, tâm bất tương ái, bất tất bất tương đạo nha, và hết bao nhiêu hạng người Bốn phàm, bốn thánh à, phàm, bốn mà bốn thánh. bốn phàm bốn thánh, tại vì đây bất tương đạo, tức là tâm đạo không, không lấy tâm đạo, mà không lấy tâm đạo thì không có người đạo, ra bỏ người đạo ra, đúng chưa? Rồi bốn phàm bốn thánh Đang xin diễn trong thời bình nhật, quẩn quẩn. sinh diễn trong thời bình nhật, Tứ quận và ngũ quận. ấy ngủ quẩn và tứ quẩn vào sắc na xanh Bảy bảy chuẩn bị hai bảy thành của bảy tâm bất tương đạo 77 tâm các công an. bất tương ưng đạo, bất tương ưng ái, Chín tâm này chính là gì, là bao nhiêu, 80 89 tâm chính cho mình nên từ 8 tham từ 4 đạo để bằng 77, thấy không, dạ 77 tâm này cộng với 49 sở từ 3 tham phần, tại vì không có 8 tâm tham thì tham phần sẽ không có, là trừ 3 tham phần, 52 trừ trừ 3 tham phần còn 49 sở sở hữu, đúng chưa? Dạ. Rồi bậc bất lai quả bậc a la hán quả Đang nhập. tiền diệt, đang nhập tiền diệt, tức là nhập tiền diệt là phải có hai người, chỉ được có hai vị thôi, là bất lai và a la hán, và có bát thiền thì mới nhập tiền diệt được nhau, cái gì Không có rồi, tâm. người lạc quân, rồi người lạc quân nhân Đạt nguyên nhân. sao đang chết, đang sanh đang chết ở cõi vô tưởng, chi pháp là gì, đừng quên viết chi pháp, à, mãn viên chính, mãn viên chính sắc. À. Rồi tới đây là chấm dứt cái phần phần người. người của phần người xanh, phần hiện tại. Cái gì có thắc mắc gì không? Về coi lại có chỗ nào không hiểu không? Tại vì cái mở phần này nó rất ít, chỉ là khổ đế gốc đờ, tập đế ngọn, khổ đế gốc đạo đế ngọn, rồi tập đế gốc đạo đế ngọn rồi hết là xong, chỉ có nhiêu đó thôi, tưởng tùng đối lập rồi là xong, rất ngắn nhưng mà chi tiết là rất dài. Ủa, tập đế gốc mình không có lấy là khổ đế ngọn đạo đế Không, không có lấy khổ gốc tập đế ngọn, lấy tập đế gốc khổ đế ngọn cũng như nhau ấy, đâu có gì đâu. ha. Là qua lại khi nhau à. Nếu mà không có gì chúng ta về coi lại kỹ nha, còn nếu mà còn cần gì hỏi thì cứ hỏi nha, không ta qua phần cõi được chưa? Được, em nghĩ phần cỏ chắc dễ hơn phần người Cõi dễ lắm, không có gì ha. hết, phần cõi giống mấy cái kia, mấy cõi kia, mấy cái kia thôi, không có gì hết, phần cõi này không đơn giản lắm, không có gì hết, Giống như sứ mình nắm học được cũng cỏi nó dễ ha. à, cõi nó dễ, không có gì đâu. Đây phần người và cõi này nó cũng dễ, không có gì khó nữa. Tại vì qua qua qua phần quá khứ thì nó có cũng có nhiều có rắc rối một chút, nhưng qua vị lai thì nó rắc rối hơn. Rồi ta vào phần cõi nha. Khổ đế gốc tập đế ngọn vẫn xuôi, cổ đế đang sanh với cõi nào thì tập đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Rồi hôm nay cái này dễ, bản đồ giống như cái mà như xuống sông vậy đó. Cổ đế đang sanh ở đâu? Đang sanh ở Nhục ngũ uẩn tứ uẩn vô tưởng luôn, tất cả 30 phút cõi luôn âm đúng không? thanh. Nhục giới, Sắc giới sắc giới, hữu tưởng, vô sắc, vô tưởng. vô tưởng, đủ mặt, không thiếu anh nào hết à. Nhưng mà ở sắc sắc giới này có tập đế có đang sanh không? Ở nhục giới chứ, Có nhà con có có nhục giới tập đế đang cũng đang đang sanh đang sành ở sắc giới hữu tưởng tập đế đang đang sanh không? sanh có luôn Tập đế đang sành chỗ nào có ảnh ảnh đang sanh? Vô sắc có có luôn không? có luôn Có tập đế đang vô sanh tưởng không có, vô tưởng không có vô tập tưởng thì không không có, dạ không tập có đế không đang sanh. Thì câu này trả lời bác sao? vô tưởng dạ đúng rồi Đúng rồi, đúng bác vô bác tưởng kêu này thì tập chưa sửa. đế đang sanh thì cõi nào thì tập đế đang sanh cõi đó, nhưng mà vô tưởng nó Đâu cũng có sanh, vô tưởng tập vô tưởng à, là còn đế đâu có trừ phải vô sanh tưởng mình bác vô tưởng dạ quên bác vô à, ở vô tưởng tưởng ở trả lời sao đối với cõi đối với cõi vô vô tưởng tưởng khổ đế thì đang khổ đế đang sanh thì khổ đế đang sanh nhưng tập thế đế không không đang đang không đang sanh, sanh, còn còn đối đối với với cõi gì dục giới sắc giới hữu cõi hữu tưởng tâm, quận sanh ở cõi hữu cõi hữu tâm tâm hữu quận thì khổ đế đang sanh tập đế đang sanh dạ ba ồ mẹ cái này tại là không được tâm nè dạ dạ ba mươi cửu tâm đúng chưa, dễ không? Dễ quá vậy Nghe dễ. hả? Trả lời đối với cõi vô tưởng thì khổ đế đang sanh nhưng tập đế không đang sanh với cõi đó cõi ấy, còn đối với cõi hữu Tâm tâm thì khổ đế đang sanh và tập đế cũng đang sanh đang sanh và tập đế đang sanh. Rồi chi pháp là cõi vô tưởng và 30 cõi hữu tâm đúng chưa? dạ Rồi vẫn ngược. Rồi có ngược là phải rồi À, tập đế đang nè. sanh với cõi nào? Cõi Thì đế đang khổ đế sanh nè với đang cõi đó, sanh với cõi ấy, đúng cõi rồi. chăng? Đúng rồi, phải rồi nè. Tập đế đang sanh nè, ở đâu? Ở là Dục giới nè, giới, sắc giới, giới hữu tưởng sắc nè, tâm. vô sắc nè. Đây là khổ đế đang sanh nè. Đang sanh, đang sanh. Đúng chưa? Đây là Dạ. phải, phải Phải rồi. rồi. Mươi cõi hữu, hữu tâm. Dễ không? Này quá dễ đó, đúng không? Học cái xứ xong rồi cái này thì dễ quá, đời đâu có gì đâu. Nha, giờ qua đối lập nha. Dạ. Cái phần đầu này mình dạy dạy cho hết đầy đủ luôn, cho mấy phần sau thì mình mấy bây giờ phần đầu dạy cho đời đầy đủ quý vị nắm cho biết nha. Dạ. Rồi. Ủa, đế gốc. Tập cái ngọn. Tập đế ngọn. Đối lập. Vẫn xuôi. Đế không đang sanh, Đế không đang đang sanh, sanh với cõi nào? đế không đang sanh với cõi Thì đó. tập đế không đang sanh với cõi ấy, phải chăng? Câu này trả lời sao? Không có khổ đế Câu này không đang không sanh. có nha. Dạ. Khổ đế ở cõi nào cũng có, khổ đế sanh đó, mày đã không đang sanh thì không có rồi nha. Nên là không, không có. Thế nào hôm này là không có chi pháp câu mở. Rồi vẫn ngược. Đế không đang sanh với cõi nào? Thì khổ đế không đang sanh với cõi ấy, phải chăng? Đang Thầy trả lời đang sao? sanh trong cả vô tưởng, mọi cái đang À, gì đã đang sanh nó ở cõi vô tưởng, thấy không? Tập đế không đang sanh ở cõi vô tưởng thôi, nên là trả lời là đang đang sanh. Đây, câu này coi là câu câu gì? vấn. À, có tiền vấn nha. Chi pháp là cõi vô tưởng. Tập đế không đang sanh chỉ có nằm trong cõi vô tưởng thôi, ba chục cõi hữu tâm thì tập đế đang sanh, đúng chưa? Đó là phần khổ đế gốc, tập đế ngọn. Bây giờ chúng ta qua phần khổ đế gốc. Đế ngọt. Đạo đế ngọn vẫn tuần vẫn xuôi, khổ đế đang sanh với cõi nào? Thì đạo đế đang sanh với cõi ấy, phải chăng? Rồi chúng ta thấy là khổ đế đang sanh nè. Ồ, đế đang sanh ở đâu? Ở bốn cõi khổ, bảy cõi vui dục giới, mười lăm cõi sắc giới, tưởng bốn vô sắc và cõi vô tưởng. Đây ở bốn cõi khổ thì đạo đế đang sanh đâu? Không. Không. Rồi, đạo đế không đang sanh. Phải có vô dục giới có đạo Có. đế không? Có. Dạ Có. có. Đạo đế đang sanh. Sắc giới hữu tưởng có không? Có. Dạ có. Đạo đế đang sanh. Sắc Vô sắc. chữ hai không? Có. Đạo đế đang Có. sanh. Vô tưởng Dạ. có Dạ không? không. Không. Rồi, đạo đế không đang sanh. Như vậy ta bác đâu? Bác hai chỗ này. Đúng cõi khổ và Nhận ba vô cái này tưởng. đúng chưa? Dạ. Rồi cái Rồi này dễ quá. ai trả Thì lời? Rồi dạ em trả lời. đạo Đối với bốn cõi khổ và cõi vô tưởng thì khổ đế đang sanh, nhưng đạo đế không đang sanh. Còn đối với cõi sắc giới hữu tưởng, cõi vui dục giới và Cõi vui cõi hữu vô tâm, sắc thì ở vui cõi vui hữu hữu tâm. tâm thì khổ đế đang sanh và đạo đế cũng đang sanh ở cõi ấy. Được chưa? Rồi. Ở đây chúng ta là 7 cõi vui dục giới, 15 cõi sắc giới hữu tưởng, 4 cõi vô sắc, chúng ta gộp lại là cõi vui vui Vui hữu hữu tâm. tâm. Để bỏ 4 cõi khổ thì là vui hữu tâm. Nha. Còn trong sách thì sư bá còn vô tưởng, còn kia chưa như si trường ra sao, tại lấy cõi ngũ uẩn, cõi tứ uẩn. À, nếu mà lấy cõi vui tứ vững thì là trừ ra sao nha. Còn Nhưng nếu mà mà mình làm lấy gì gọn hơn. tách ra luôn cho thấy luôn. Và cũng dễ hiểu nè, nhìn vô cái nó hiểu. Nha. Rồi trả lời. Đối với Bốn cõi cõi khổ khổ. và vô tưởng thì khổ đế đang sanh, nhưng đạo đế không đang sanh với cõi ấy. Còn đối với cõi Vui vui hữu hữu tâm tưởng hữu tâm. thì khổ đế đang sanh và đạo Nhưng đạo đế đế cũng đang sanh đang cõi sanh ấy. với cõi ấy. Chi pháp Bốn phát cõi là bốn cõi khổ là cõi vô tưởng. và cõi vô tưởng và 26 cõi vui hữu tâm. Được chưa? Rồi qua vấn ngược. Đạo đế đang sanh với cõi nào thì khổ đế đang sanh với cõi ấy, phải chăng? À, Rồi, phải rồi, cái gì đúng hết rồi, à, rồi. này, đạo đế đang sanh ở 7 cõi vui Vui dục giới giới, năm sắc giới 15 hữu sắc giới tưởng hữu tưởng và bốn vô và sắc. bốn vô sắc. Ở đây là khổ đế đang sanh, khổ đế đang sanh, khổ đế đang sanh. Đây đây là phải phải Đúng rồi. rồi. 26 cõi Sáu vui cõi hữu tâm. vui tâm. Rồi, ta sẽ qua phần đối lập. Khổ đế gốc, đạo đế ngọn. Đối lập. Bấm xuôi. Khổ đế không đang sanh với cõi nào thì đạo đế không đang sanh với cõi ấy, phải chăng? Con trả lời sao? Không có. Không Khổ có. đế không đang sanh là không có. À, không có thì khổ đế không đang sanh, đâu có cõi nào mà khổ đế không đang sanh. 31 cõi cõi nào khổ đế đang sanh hết nha. Vậy về vậy khổ đế không đang sanh là coi như là khổ đế sẽ không sanh, có không? Khổ đế không sanh ở Niết Bàn Hỏi hả? thử rồi, bây giờ khổ À, đế không không biết đang sanh thì không có, có đi qua. khổ đế sẽ không sanh, không sẽ không sanh có Dạ có. Dạ có ở Niết không? À, tức là có ở chỗ nào, chỗ nào mà ở cổng vô tưởng, khổ đế. nếu mà tâm ở cổng vô tưởng phàn A-la-hán, nếu mà ở tứ quả cổng vô tưởng cũng đâu có đang khổ đến đang sanh. Vô tưởng làm gì có tứ quả, Ấy phải vô sắc, quên có lộn. tức là muốn mà cổ đế sẽ không sanh đó, thì Niết thì Bàn. chính là giờ giờ tâm bị tịnh Niết Bàn, cũng bị A-la-hán Dạ thì mới cổ đế không giờ sẽ không sanh thôi, dạ còn trước đó một tâm vẫn là sẽ cổ đế vẫn cậu sẽ vẫn sanh. là xanh Cái thẻ xanh viên tịch Niết Vẫn sẽ Bàn gọi. sanh viên tịnh Niết Bàn, chỉ có tâm viên tịnh Niết Bàn thì cổ đế sẽ không sanh thôi, duy Dạ nhất cho đó đúng chưa, dạ thì phải nhớ học mình suy luận xíu, nhưng mà không sẽ không sanh, cổ đế là không sanh lên, chỉ là không không còn sanh nữa, mà khi không còn sanh nữa chỉ thế có tâm tử và bậc la hán thôi thì mới không còn sanh nữa thôi đúng chưa, dạ còn thể còn sanh là còn khổ đế à nha. Rồi đây, vẫn ngược đạo đế không đang sanh với cõi nào à đúng rồi con nói thì khổ không đế sao biết không đang sanh với cõi ấy phải chăng. Câu này cũng là câu tiền tiền vấn dạ phải không, xanh đạo đế không đang sanh nhưng mà thì đạo thì là khổ đế vẫn đang đang đúng sanh nha, chi pháp là gì bốn cõi khổ với cõi vô tưởng. à, bốn cõi khổ và cõi vô vô tưởng chưa, từ đạo đế không đang sanh, đạo đế không đang sanh ở bốn cõi khổ cõi vô tưởng thôi, còn 26 cõi vui hữu tâm thì đạo đế vẫn có à. Mà ở bốn cõi khổ cõi vô tưởng thì khổ đế đang đang sanh Đang xong. rồi, chúng ta qua tiếp tập đế gốc tạo đế ngọn vẫn xuôi đế đang sanh với cõi nào thì đạo đế đang sanh với cõi ấy chăng. Đây, tập đế đang sanh ở đâu, Không còn khổ đúng rồi đúng rồi bốn cõi khổ đúng rồi đúng khổ đúng bảy cõi vô diệt giới, rồi đúng 15 sắc giới hữu tưởng, rồi đúng rồi bốn vô sắc, đúng vô tưởng thì rồi không có bốn màu đúng sắc chưa. không giờ không có Này đạo đế, này là không đang sanh, này là đạo đế đang sanh, này là đạo đế đang sanh, không, này là đạo đế đang sanh. Rồi ai trả lời? Nói ở đây trả lời được hết mà. rồi con xin trả lời Rồi, không trả lời. con xin trả lời ở cõi khổ thì tập đế đang sanh à nhưng đạo đế không đang sanh trong cõi ấy còn ở cõi vui à, không ở cõi vui Nguyên hữu tâm ở cõi ngũ quẩn ở cõi người ở cõi ngũ quẩn ở vui cõi vui hữu hữu tâm tâm ở cõi vui hữu tâm thì tập đế đang sanh và đạo đế cũng cũng đang đang xa sanh lên trong cõi ấy à, đúng rồi, trả lời đối với cõi khổ thì tập đế đang sanh nhưng đạo đế không đang sanh với cõi ấy, đối với cõi vui hữu tâm thì tập đế đang sanh và đạo đế đang sanh với cõi ấy, nhị pháp bốn cõi khổ và 26 sống cõi cõi vui hướng tâm vui hướng tâm vẫn ngược Đạo đế đang sanh với cõi nào thì tập đế đang sanh với cõi ấy, phải chăng? Đây là đạo đế đang sanh ở bảy cõi vua dục giới, năm cõi sắc giới hữu tưởng, bốn cõi vô sắc. Ở đây là tập đế đang sanh, tập đế đang sanh, tập đế đang sanh. Đây đây là phải phải rồi. Sao Đây, sao cõi vui hữu tâm. Vậy ta kịp không? Dễ dạ mà dạ phải thưa không? kịp. À, không có gì hết nha. Rồi tập đế gốc, đạo đế ngọn, đối lập, hướng xuôi. Tập đế không đang sanh với cõi nào thì đạo đế không đang sanh với cõi ấy, phải chăng? Đây tập đế không đang sanh ở cõi vô vô tưởng, phải không? Thì cõi này tập đế không đang sanh tới gì nữa, tập đế sanh ra 30 cõi trừ trừ cõi vô tưởng thôi, tức là tập đế sanh ra cõi hữu tâm, nhưng mà cõi vô tưởng thì tập đế không đang sanh. Ở đây cũng đạo đế cũng không đang, Không nên xem. tập đế không đang sanh, đây là phải Đã rộng rồi. Chi pháp là cõi vô rồi. vô tưởng. Rồi vấn ngược, đạo đế không đang sanh với cõi nào thì tập đế không đang sanh với cõi ấy, phải chăng? Rồi đạo đế không đang sanh ở đâu? Không có khổ, không có Bốn cõi khổ, nó có một tưởng bốn tưởng cõi vô tưởng. Đây tập đế nên sang những bốn đang cõi sanh, khổ ở đây tập đế xong đang sang không đang sanh. Đây câu này là câu hoàng hoàng bị rồi, ai trả lời? giờ như còn có mỗi mình hoa thôi. Như có ba đứa. Dạ ủa đâu đâu, tám chín người con mà, có đây lời tám đứa còn sư cô rồi, nữa. đâu phải đâu có ba người. Để đấy con trả lời. Dạ, trong bốn cõi À khổ đạo đế không đang sanh nhưng tập đế đang sanh trong cõi ấy, còn trong cõi vô tưởng thì đạo đế không đang sanh và tập đế cũng không đang sanh trong cõi ấy. này Dạ, có nó lan dễ đường nữa. rồi mà mọi người ra ráng trả lời, tập trả lời cho nó quen cái gì hết, cái này nó dễ mà. Chân Cõi mới vô, vô, chân mới vô. cõi khổ thì đạo đế không đang sanh nhưng tập đế đang sanh với cõi ấy. Còn đối với cõi vô tưởng thì đạo đế không đang sanh và tập đế không đang sanh với cõi ấy. Rồi được chưa? Được ra theo kiểu tới đây không? Đây là phần cõi chấm dứt đó. Phần cõi thì ngắn ngủn lắm, ngắn lắm, chỉ có 6 phần thôi. Cõi đế gốc thì tập đế ngọn thì có hai tuần tuần tuần đối lập, mà cõi đế gốc đạo đế ngọn cũng tuần tuần đối lập là có bốn, rồi thêm đã tập đế gốc đạo đế ngọn tuần tuần đối lập là có 6 thôi, không có gì nhiều hết đó. Phần cõi đây rất ngắn, cõi bên xứ thì nhiều, với phẩm đây ngắn, ngắn lắm, ngắn ngủn mà. Thành ra trong sách từ xưa chỉ viết phần sanh hiện tại thôi, mấy phần sau chứ đâu phần cõi chứ cũng không viết, để cho mình tự học. Phần cõi này tương đối nó dễ, không có khó gì đâu. cái gì tờ về tờ, tờ gì cái gì về cái gì viết lại một lần rồi cái gì quen à có gì đó được chưa. Dạ rồi. Này nó cũng dễ, cái gì ráng rồi nắm nhau giờ ta qua phần người và cõi nha. Phần người và cõi này cũng đơn giản lắm, tại vì nó giống giống phần người, nó chưa có gì khác. Rồi khổ đế gốc tập đế ngọn Tìm vẫn xuôi cổ đế đang sanh với người nào cõi nào thì tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng. Này chính là phần người thêm phần người thêm cõi gì đó thôi chứ không có gì hết. Đây câu bác, đây câu bác cổ đế đang sanh à, thì tập đế không đang sanh với người ấy cõi ấy được chưa. Có không cổ đế đang sanh tập đế không đang sanh có không, Dạ có. Trong thời có ở đâu, đang đâu? sanh là tục sinh. Đang sanh ở À. Thứ nhất ở đâu, ở ở người đang, đang sanh. người Người đang đang sanh, sanh 31 tuổi. tức là chúng ta thấy chữ cổ đế mà cổ đế mà đang sanh là thế giới người đang sanh, cổ đế đang diệt thì người đang chết, hay khổ đế không đang sanh là cũng người đang chết, mà người khổ đế không đang diệt là người đang sanh. Chúng ta nhớ là mấy chỗ đó, có mấy chỗ là mà trở đảo qua đảo lại đó nha. Mà nhớ cái chỗ mà khổ đế đang sanh này á là người đang sanh rồi vào sắc ma sanh của các tâm, tâm nào bây giờ giờ sanh sanh tâm nào thì cũng khổ đế cũng đều đang sanh đó đúng không. Nhưng mà có tâm nào khổ đế không đang sanh đâu, giờ sắc sanh của tâm nào khổ đế không đang sanh đâu, có không Tâm đạo, tâm tâm quả quả quả quả vô sắc à, tâm đạo tâm tâm quả quả cõi vô sắc à, giờ sẽ sanh tâm đạo tâm quả cõi sắc và khổ đế không đang sanh nha, chúng ta đang sanh nha. Tâm đạo tâm quả cõi ngũ quẩn thì đạo đế thì khổ đế đang sanh, Vâng. nhưng mà tâm đạo tâm quả ở cõi vô sắc thì khổ đế không đang sanh nha. Thành ra khi mình thấy khổ đế đang sanh này là phải mình thấy tại sao, lý do mình phải tách ra là mình tính ra cõi ngũ quẩn tứ quẩn, tại vì khổ đế đang sanh ngũ quẩn thì đúng, nhưng mà tứ quẩn thì không lấy được tất cả tâm, tứ quẩn thì lấy được tất cả tâm, mà tứ quẩn của ngũ quẩn lấy được tất cả tâm của ngũ quẩn, nhưng mà tứ quẩn thì không lấy được hết, phải trừ tâm đạo tâm quả ở cõi vô sắc ra, cho nên chúng ta phải phải tách là làm chia làm hai ở cõi ngũ quẩn tính riêng, cõi tứ quẩn tính riêng nhớ không. Đó thành ra này là cái này ở đây nó là vào sắc na sanh của các tâm, các tâm gì, tâm gì Bất tương ái tâm bất tương ái à, sắc na à, sanh tâm ông là mà nếu tâm tâm ái thì này là đọc tập đế đang sanh, mà đây là tập đế không đang sanh, đây là các tâm bất tương ưng ái trong thời bình nhật à, trong đời bình nhật có đúng chưa. những Ở đây thì mình nói chung là của quân tứ quẩn, nhưng mà khi mà vô mình viết chi pháp mà tách ra tứ quẩn, tại vì kẹt cái bảy tâm đạo quả của vô sắc khổ đế nó không đang sanh cho nên phải tách ra nha. Rồi còn gì nữa hết, giống y cái khổ giống hệt như đế ở phần cái câu người đầu vậy tiên mà chan. cô học đó, đế đang à, đang sanh tập đế đang sanh y hệt nhau chỉ thêm phần cõi vậy thôi Dạ rồi. Dạ giống y phần người à, giống như con người thôi. nhưng mà giờ mình cứ viết chi pháp mình thêm phần cõi vô, ví dụ ở ngũ quẩn thì mình thêm cõi 26 cõi ngũ quẩn nha, ở vô tứ quẩn thì mình thêm bốn cõi vô sắc vô Cái quận thì mình dương coi bốn cõi vô sắc vậy thôi. à, đó tức là mà ở phần phần này phần người và cõi phần người Mình mất tiêu của rồi, hiện mình tại mất tới gốc tập tới ngộ này giống nhau vậy, không có gì khác hết. chỉ khác chi pháp là chỉ thêm thêm vô cõi vô thôi, bởi vì so sánh cái gì thấy liền, tức là chỉ thêm cõi vô thôi chứ có gì. À, ở mình ở trên kia chỉ đang viết là để người thôi, tức là bốn phàm tám thánh rồi phàm tam nhân bốn bốn thánh quả, nhưng mà không có gì hết. Nhưng mà ở bên phần người và cõi thì kinh ra ngũ quẩn thì thêm 26 cõi ngũ quẩn, với này thêm bốn cõi vô sắc. Cái gì hiểu rõ không? À, cõi đế đang sanh, tập đế không đang sanh, chúng ta nhớ là người đang sanh phải lấy luôn người người đang sanh ở cõi vô tưởng. À, 31 cõi chỗ đó phải là lấy thêm cái đồ mà mang quyền khởi ứng là đầu tiên. Đừng có quên cái thường thường ta dễ quên cái mạng quyền khởi ứng là đầu tiên lắm, tại vì bên xứ sau mình là mình không có lấy cái đó, nhưng mà ở đây phải lấy, phải tính cái đó. Tại vì nếu mà chúng ta tính qua sát ba xanh dưới này rồi nó lại khác, ngũ quẩn tứ quẩn nó là không không dính vô cái cõi vô tưởng, đúng không? Đó mình sẽ mất, cái người đang sanh ở cõi vô tưởng. Rồi giờ chúng ta tập viết chi pháp nha, được không? Ủa, vẫn xui này mới chưa mới mới mới câu bác còn công nhận chứ quên chưa, còn công nhận nữa mới viết chi pháp. Công nhận khổ đế đang sanh, tập đế đang sanh ở đâu? Cái gì? Công nhận khổ đế đang sanh, Ở tâm ái, tập đế đang tâm sanh. tâm Giờ ông ta nhìn nè, tập đế đang sanh ở đâu? tập đế đang Ủa sanh sao ở trong 30 cõi 30 đâu cõi, có tập đế đang sanh ở ở đâu, ở chỗ nào? Ở đâu phải cõi ở đâu, ở tâm ở ái chỗ nào? đó, ở tâm ái à, Chỗ ở chỗ nào có tám tâm đâu thao có tập tập này học bên đế cõi nhảy qua đây nghe lộn người mọi người sanh. ở Đây cõi là người và tám cõi chứ phải thái tập tập đế đang sanh ở đâu, ở ở chắc sắc là na xanh sanh bất của tám tâm thái, tám thanh thái xanh của tám tâm tham được. trời À, ngũ quẩn khổ đế và đang cõi sanh, tứ quẩn luôn. khổ đế đang sanh thì ở trên tở tất cả các sắc na sanh của tất cả các tâm trừ bốn đạo, ba ba đạo bốn quả cõi vô sắc, đúng không? Nhưng mà tập đế sanh chỉ có ở tám tâm tham thôi, nên ra đâu có lấy hết được cái khổ đế đang sanh này, lấy được chỉ lấy được có tám tâm tham thôi Nãy con học thì nó mới đúng bên không? cõi, bằng cõi con chưa bằng À, hồn. lùng bùng người người cõi rồi, người và cõi quay từ từ dính vô cõi nha, đúng không? Đây chỉ có tám thôi vào sắc na sanh, Của tám tâm tham à của tám tâm tham. không hai sở hữu Cái dạy con không không khỏe nên con không phải tập trung được, là cái dạy cái đầu ấy mới là cũng còn chưa tập trung được đâu, cái này chưa quen được đâu, không phải, tại mấy giờ qua con qua bệnh á, tại mấy giờ con cậu bệnh không hai, mỗi con não á. cậu không hai sở hữu luôn không, anh có ghi sở hữu rồi hết Chưa, này chưa chi pháp này mới mới à, này mới mới mới đưa ra cho câu biết là nãy thôi nha. Bây giờ mới viết chi pháp nè, còn còn câu trả lời để trong sách có hết rồi nha, quý vị vô vô coi nha. Rồi chi pháp bây giờ rồi, câu bác chúng ta tắc chỉ là người ngũ đang quẩn hay sanh, tứ quẩn, người đang sanh là người nào? bốn phàm ba thánh quả, Rồi, phàm ba bốn thánh phàm quả đang sanh ba thánh quả cũng hợp sanh sanh ở đang ở sanh ngũ ở quẩn, đâu? ở Ở ngũ quẩn 31 31 cõi. ủa 31 Ở cõi luôn 31 hả? cõi luôn. À, Dạ 31 à, cõi luôn hiểu nha. Tại vì rồi. ở cõi vô tưởng thì khổ đế đổi sắc sanh khổ tưởng, cõi vô tưởng khổ đế đang sanh, tập đế đang sanh không? Tập đế không đang sanh Không luôn. phải Đúng không không? không không Hiểu chưa? dạ Nghe chờ cõi đợi đợi đợi thời tục sinh thì con khổ đế đang sanh thôi, chúng ta không có mấy cái kia tập đế đạo đế không có, nên là không đang sanh không à dạ nha. Rồi chi pháp là gì? 19 tâm tục sinh, À, tục chính sinh tâm tục sinh cộng 35 sở hữu, đúng chưa? dạ ba bảy Rồi gì bọn nữa? ba bảy Bảy bốn bốn mạng bọn sắc quyền nghiệp dạ ý về mạng lần mạng đi quyền phải hiện lần đầu chính tiên xác thể hiện lần đầu tiên với bao nhiêu cõi? 31 cõi với 31 31 cõi. À, cái này thêm cái mới 31 cõi vô đó, tức là người và cõi cõi. đúng chưa? Bốn sắc nghiệp Rồi gì, năm nay ba bị bốn sắc nghiệp dạ nè, dạ hai bốn một sinh nhật. đây là mình ghi vô là bộ sắc nghiệp, ba bốn bộ sắc nghiệp rồi. Rồi vào sắc ma sanh, bữa các tâm bất tương ái, vì các sanh bất tương ái này, vì khổ đó đang sanh, cho nên chúng ta phải tách ra tứ Ngũ quẩn và quẩn ngũ và quẩn. tứ quẩn. Vì cần cho ông này có mấy ông là khổ đế không đang sanh, mấy tâm khổ đế không đang sanh, phải tách ra, rồi ở cõi tứ cõi ngũ quẩn thì bao nhiêu hạng người? Bốn bốn phàm tám Bốn bậc phàm tám bậc thánh, thánh. bốn À, thánh bốn bộ tám bậc âm thịnh, tại vì á, tâm bất tương ái thì có, thì tâm đạo đó, sáu thành tâm đạo vẫn có, sáu thành tâm quả vẫn có, và như thế vẫn có, thì có người đạo có người quả luôn, đúng chưa? dạ. Rồi bốn phàm tám thánh Xin vào sinh trong diễn mình vào thời bình nhật bằng quẩn cõi ngũ quẩn xanh là xanh vào sát na sanh bất cứ là ai của bao nhiêu tâm bất tương bảy ái? mươi bảy Là 77, tâm tức 85 là chừng 7 tám, là 85 85, là 85 trừ chừng 8 còn là của 77 tâm 49 tâm sở chừng 3 tâm bất tâm tương ái, 49 bất tương ưng ái cộng 49 cộng sở 49 tự hữu tâm trừ sở. 3 Nào, sang tham phần còn gì nữa không? 56 cộng, ví dụ Cộng sắc 56 tâm, cộng còn cộng sắc sắc tâm tâm luôn rồi, tâm 56 cộng luôn. với 26 cõi ngũ ngũ quẩn. Rồi tới là tứ quẩn, bao nhiêu hạng người? Phàm tâm Phàm nhân tam bốn nhân bốn thánh quả, bốn phàm tam nhân bốn bốn thánh quả. Tại sao bốn thánh quả không phải tám, không phải tám thánh, không phải thánh cái quả? chỗ này nó không có câu này em hỏi anh hỏi rồi á. À, tại sao bốn thánh quả không lấy người đạo? Tại vì cái lúc này là có người người ta nhập lúc này là cái người người đạo người ta nghĩ qua người quả rồi chú, Hả? Không phải là đạo nghĩa quả gì? cái sát na sanh á, cái sát À, na sanh của người đạo đây đó đã qua cái gì, đâu phải cái vì sắc người là quả rồi. vì sắc là danh người đạo mà đâu được lấy, nó Dạ được lấy thì mình nó nghĩ bỏ, qua người vì sắc là sanh của người đạo là đạo đế không, khổ đế không đang sanh, thành ra ba tâm đạo, ba tâm đạo bỏ ra không có người đạo, đúng không? Rồi bốn, đúng rồi bốn tâm quả cũng bỏ luôn, mà tại sao có người quả? người quả trong thời bình nhật, cái tâm thanh quả sinh diễn trong thời bình nhật nè cái Đó, giờ tại sao bốn thánh quả bỏ bốn tâm quả luôn, tại sao có người quả? tại vì cái người này nó đang đang Bốn người quả vẫn còn những tâm đang khác, nhập ví dụ đang như nhập sơ quả nhị quả tam quả vẫn còn tâm tham tâm thiện này kia, đúng chưa? Còn vị dạ tứ dạ quả vẫn còn tâm tố, những năm về thời bình nhật mà, thời bình nhật mấy vị đó vẫn có những tâm kia, thì những cái tâm đó sinh lên cũng là tâm của người tứ quả, gọi là tâm người sơ quả nhị quả tam quả, đúng không? dạ Hiểu không? Cái chỗ này mặc dù bỏ ta bốn tâm tứ quả, bỏ tâm tâm quả, bỏ sơ quả, tâm sơ quả nhị quả tam quả tứ quả, nhưng những vị này á vẫn còn những cái tâm khác. mình Ví thắng dụ quả như mà mình nghĩ ông Tâm sao Tu Đạt, ông là bậc sơ quả, khi ông đắc sơ quả rồi thì trong thời bình nhật ông sử dụng tâm thiện, tâm bất thiện, tâm tâm sân này kia nọ, thì những cái tâm đó cũng là tâm của người sơ quả, đúng không? Cái gì hiểu không? nhưng mà tâm sân đâu có xài tâm sân. Đó, ông sơ quả vẫn có sân chứ sao không có sân, đâu chưa chưa vượt được sân mà mới vượt thân kiến và nghi với cấm thủ thôi. À, nhưng mà như là trong cái bốn cõi vô sắc. À, vô sắc thì không có sân, thí dụ vậy thôi, chứ còn mình trong cõi vô ở vô sắc thì không có sân, nhưng mà mình vẫn còn tham, còn si, còn thiện, sử dụng những cái những quả cái tâm bóng đó dạ không có sử dụng con vẫn những tâm đó vẫn là của người sa quả đúng không? dạ Còn nếu mà người dị quả thì vẫn còn vẫn còn tham còn si, còn cũng giống như dạ thân kia, thậm chí giảm nhẹ dục và sân thôi. Còn vị tam quả thì mới mới mới dứt dục ác, nhưng vẫn còn ác vô sắc, nhưng vẫn vẫn còn tham còn si, dạ hiểu không? Những cái tâm đó thì vẫn là tâm của người bình nhật sơ không quả, nhị quả trời bình nhật. Thành ra đây phải lấy đủ bốn thánh quả là vậy. Còn vị tứ quả khi đắc tứ quả xong thì vẫn còn xài tâm tốt, tâm khai ý môn này kia được mấy mấy cái tâm đó, có gì không? Thành ra vì tâm đạo chỉ có ba sắc na, chỉ có một sắc na, bốn tâm bốn sắc na ở trên vô sắc của ba sắc na tâm đạo thôi. Vì hễ bỏ ba ba sắc na đạo ra thì coi như người đạo mất, không có người đạo, đúng chưa? Nhưng người quả thì không phải có bốn sắc na là tâm quả, mà có nhiều nhiều tâm khác cũng có của vị sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, cho nên phải lấy đủ bốn thánh quả, hiểu chưa? Không thông không thông không, quý vị nào không hiểu cứ mình mạnh dạn mình cứ nói, cứ nói để tôi giải thích lại cho rõ ràng. Cứ giải thích lại lần nữa đi chứ. Rồi bây giờ nha, bây giờ mặc dù á sắc ta sanh tâm sơ quả, giờ thí dụ tâm sơ quả, sắc ta sanh sơ quả không lấy ở giỏi vô sắc, chúng ta không lấy, tại vì nếu mà sơ vị sơ quả có vô sắc thì vào sắc ta sanh đó đó thì khổ đế không không đang sanh, mà đây mà đây mình là khổ đế đang sanh thì tâm sơ quả đó bỏ, đúng chưa? Nhưng mà vị sơ quả trên cõi vô sắc á khi ta sống trong thời bình nhật, vị đó đó vị đó sẽ xài tâm tâm thiện, tâm tham, tâm si nha. Những cái tâm đó khi mà những người xài những tâm đó đó vì vào sắc nó sanh của những tâm đó đó thì khổ đế đang sanh, đúng không? Phải không? Tâm tham tâm si thì lúc đó khi mà vào sắc nó sanh của những cái tâm đó đó thì khổ đế đang sanh, mà lúc đó thì cái những cái tâm đó của người của vị sơ quả, cho nên nó nên đó là tâm của vị vị sơ quả trong thời bình nhật, đúng không? Thành ra chúng ta phải phải liệt kê là ông có vị sơ quả ở trên cõi vô sắc vẫn trong thời bình nhật vẫn xài những cái tâm đó mà khổ đế đang sanh, đúng không? Mà tập đế không đang sanh, đúng chưa? Chỉ khi nào các vị nó nhập thiền mới là xài Nhập thiền á thì giờ khi nhập thiền á thì khổ đế vẫn đang sanh, ông ý để con tâm hỏi thiền mà khổ đế vẫn... con biết con vấn đề đó rồi, nhưng mà ý là trong trong trường hợp này cái thời bình nhật các vị nó vẫn xài những cái tâm này thôi, chừng nào nhập thiền cái tâm thiền nó mới sanh lên tâm quả của À, cái nào nhập thiền quả kìa, thì nhập thiền quả dạ à thì mới mới mới tâm quả sinh lên á, thì lúc đó mới mới mới khổ đây không đang sanh. hoặc là mình nhờ các vị những xài những cái tâm này giống như ở À, phải bình nhật thì phải ẩn xài những tâm khác, mà những tâm khác thì vẫn khổ đế đang sanh, cái gì nhớ không? Tức là giờ xài tâm nào không khổ đế đang sanh hết á, thành ra vị sơ quả vẫn xài những tâm bình thường, ví dụ tâm đại thiện, đúng chưa? xài giống như con ngu quẩn. Nhị quả vẫn phải xài đại thiện, tam quả vẫn phải xài đại thiện, đúng chưa? Và tứ quả xài đại tốt, thì những tâm đó đó thì khổ đế đều đang sanh hết, đúng chưa? Dù ở cõi vô sắc, phải không? Dạ không khác gì Đó, vì những đó là những tâm đó là tâm hiện thế mà, dạ hiểu không? Điều này thì nó cũng hơi rắc rối, tại vì mình bỏ bốn tâm sắc là thanh của bốn tâm quả, nhưng mà vẫn có kể là có bốn người quả, thì ra nó mới hơi rắc rối. Đó là tính như bốn người quả là vì tính những cái tâm bình nhật, tức là tâm tâm mà bình trong trong thời bình nhật, những người vị giấy vị đó xài những tâm đó đó của người bậc bốn bậc bậc bậc thánh quả đó, những cái tâm đó là những tâm đó khổ đế đang sanh. À, tập đế à, và bất tương ái á, thì tập đế không đang sanh, được chưa? Hiểu Dạ không? rồi. ra quý vị tôi nói mấy vị về mấy vị coi bắt nào vô nào không hiểu và thắc mắc là do đó đó, thì thắc mắc mình mới nắm rõ tại sao người thế này lúc nào bao nhiêu người bao nhiêu người và tại sao người như vậy đó. Nếu quý vị mà học cái phần này mà mới nắm được là tại sao có bao nhiêu người, lý do là bao nhiêu người quý vị nắm rõ được nói vậy thì thấy được cái quá trình sinh tử trong trong một một một kiếp thấy rõ ràng lắm, không có gì hết. Dạ anh Minh ơi, cho em Rồi hỏi anh Minh. rồi lớn hỏi đi. À, tại sao ở cõi vô sắc thì không dùng bốn người đạo, còn ở cõi ngũ uẩn thì có bốn người đạo anh? Đâu có ở ở ở bốn đạo nhưng mà ở vô sắc chỉ có ba đạo thôi, ba đạo cao Không thôi. không, ý em nói là cũng thời Bình Nhật, sao ở ngũ uẩn thì mình được bốn phàm Tám thánh tám thánh, rồi còn còn trên tứ uẩn thì chỉ phàm tam có nhân bốn thánh thôi. Phàm tam và bốn nhân như quả đó, tại đúng vì như quả anh. ở trên trên cõi vô sắc á bị tâm đạo á là mình không lấy, tại vì xác ra bởi vào sắc mà sanh tâm đạo á, thì khổ đế không đang sanh, Còn còn em hiểu ngũ uẩn không? sao lại lại lại được được nhận À, ngũ uẩn, tại vì ngũ uẩn có sắc tâm, sáng tạm sắc tâm thì nó mới là có khổ đế ở là sát lúc ra lúc sanh cái lúc tâm đạo. lúc tâm đạo, lúc tâm đạo khổ đấy cũng cũng đang sanh luôn. À, tâm đạo ở tâm quả ở cõi ngũ uẩn á, giờ sát ra sanh đó thì khổ đế được cũng đang sanh, tại vì những cái tâm đạo quả ở cõi ngũ uẩn thì đều có sắc tâm hết, mà có Có sắc sắc tâm tâm. thì có dạ khổ dạ đế. em hiểu À rồi, cõi cõi vô sắc không có sắc tâm. dạ dạ dạ cái chỗ đó hôm trước em À. chưa nghe qua em. À đó, Dạ nên trước được bài phần đó thì em đi tu tiền rồi, thành ra em về em học em không có nắm gần chỗ đó thôi, không có gì hết, cứ việc dạ hỏi dạ lại. em đang thắc À mắc cái đó thôi. dạ chỉ khác nhau ở chỗ là ở cõi ngũ uẩn á, tâm đạo tâm quả của ngũ uẩn thì có sắc tâm, dạ dạ dạ dạ em nắm rồi, cho em nên hiểu là rồi. có khổ đế, khổ đế đang sanh, nhưng mà ở cõi vô sắc vì không có sắc tâm cho nên khổ đế không đang sanh nha. Còn vụ mà thánh quả ở tại sao ở vô sắc có bốn thánh quả, tại vì mình bỏ bốn bốn tâm quả siêu thế, nhưng mà những cái tâm trong thời Bình Nhật của những của vị bốn bốn vị thánh quả đó vẫn vẫn vẫn sử dụng. Ví dụ mình sử dụng tám tâm thiện, vị sơ quả nhị quả tam quả xài tám tâm thiện, còn vị tứ quả xài tám tâm tốt, tám tâm đại tốt, thì những tâm đó thì khổ đế vẫn đang sanh, thấy không? Tập đế không đang sanh, hiểu rõ chưa? Thành ra mình phải tính là bốn cỡ có bốn người quả trên đó luôn, không tính bốn tâm quả siêu thế, nhưng mà những tâm bình nhật của những người đó mình phải tính được chưa? Dạ được rồi. Vậy cứ thoải mái, cái hỏi cái nào hỏi cái này mình phải nắm cho rõ, chứ không nắm rõ là mình học mình sẽ khó. Đây vị nào cứ học cứ việc thoải mái, không biết mình cứ hỏi không có gì hết. Ở đây mình học tại vì học mình càng hỏi thì nhiều người giảng tới giảng lui, nhiều người người nào biết rồi thì biết rõ thêm, không có gì hết. Nhưng mà mình cố gắng mình hiểu được thì mình học tiếp mới được, tại vì phần này nó phần lấy xong này nó tương đối rắc rối. Thành ra tôi cũng muốn cái gì học ở mấy chỗ này, bởi vì suy luận cho nó quen thì qua những phần khác thì mấy vị suy luận nó dễ. Chứ nếu vào những phần này mà nó thuộc là dễ mà mình không suy luận được thì qua mấy phần khó mình đã khó suy luận hơn nha. Nhưng mà nếu có nền tảng này mình suy luận được thì mình qua những phần khó mình dễ suy luận hơn nha. Anh Minh ơi, anh Minh, Rồi cái chỗ mà anh ghi chi pháp á, bốn phàm ba ba ba cái gì anh Minh, thánh và thánh quả hữu học, ba thánh ba quả thánh hữu quả học hữu học, xong rồi 31 cõi, rồi ở đang dưới là đang tranh 19 đang tâm sanh ở 31 cõi tục sinh cộng bốn 35 số, bảo rồi ba ba kiếp bốn, bảy bốn ba bảy bốn bọn sát nghiệp ba bảy bốn quận sát nghiệp, rồi rồi xong rồi anh ghi mãn cái chữ quyền gì, chính sách, mãn quyền chính sách khởi hiện lần đầu tiên mạng quyền chính sách chính sách, chính chính gì, chính sách chính sách tức là đoạn à mãn quyền chính xác khởi hiện lần đầu tiên lần đầu tiên và 31 cõi mới 31 gọi chị sai tại vì vẫn. trong sách trang 160 á chị, cái phần dưới chị coi thêm, nhiều khi chúng mình viết gì chị đọc ra chị nhờn là cái phần đó. Hiểu Dạ không? Rồi tức là 19 năm thực sinh á, là của những người mình ở 30 cõi, còn cái đoàn mạn quyền chính xác là của vị tục sinh ở cõi vô tưởng. Hiểu không? Còn 31 cõi nè, 19 tâm tục sinh ở 30 cõi hữu tâm. Còn đoàn mạn quyền chính xác khởi hiện lần đầu tiên là ở cõi vô tưởng. cảm ơn Rồi. Rồi. Mấy này mấy mấy vị cũ học xíu xong thì mấy này bị quen thuộc lắm rồi, nhưng mà mấy người mới thì chưa có quen, người ta tôi biết tắt rồi ra, bởi vì cũng khó học khó thấy, cứ việc cũng hỏi không sao hết, mới thì phải chịu chịu khó hỏi thôi. Rồi được chưa? Dạ có cô Trần mới vô á chúng mình. À, Trang mới vô hả? Trang có Dạ. việc hỏi Dạ để có hỏi sức thoải mái, tại cho nên không hiểu gì đã vô rồi. cho hỏi thoải mái không có gì hết, Dạ. đừng đừng có ngại gì hết, hỏi để cho mà mấy người kia cũng được, có nhiều khi chưa nắm rõ hỏi thì giảng lại, giảng tới giảng lui thì sẽ nắm rõ hơn, chứ đừng có ngại rồi không không không biết rồi bắt đầu là mình bỏ cuộc uổng lắm, cứ việc hỏi thoải mái. Dạ con chào chú, nhưng mà không vậy, À. mọi người giảng đi, tại bữa giờ con không có vô lâu rồi nên con không có theo được, để con nghe từ từ nha, nào Rồi con không hiểu thôi thì con hỏi chú. rồi Chừng giờ chừng đầu á, chừng nào cái nào không hiểu vô làm dấu cái gì cái là vô lớp học, chừng hỏi chúng mình giảng lại. không có gì hết, bây giờ Dạ ra là chịu khó học thì về coi lại, coi vô coi lại coi tới coi lui, mà cái nào không hiểu mình ấy, ghi ghi nhận đầu đầu mình vô hỏi lại để mình giảng lại cho nó rõ. dạ chú. Ừ. Do không không gì ở đây toàn người quen, không phải ngoài đại hết á, không sao hết á, thoải mái. Dạ. Rồi được chưa, cảm ơn xui được chưa, đây ổn chưa, ổn chưa, ủa chưa hả, còn mới phạm tâm nhân thánh quả cõi vô sắc mà chưa, mới qua Chưa cõi vô chưa sắc cái phần là nhận chưa dạ. à, chưa chưa bốn thánh quả cõi vô bốn là phạm tâm nhân bốn thánh quả à, sinh diễn vào thời bình nhật cõi tứ quẩn vào sắc na xanh của bao nhiêu tâm bất tương ái, Và 30 31 tâm của 31 tâm bất tương ưng ái này gồm có là gì, phút. 46 trừ 8 tháng 8 tâm cam, 3 đại với 4 quả. 4 trừ quả. ba đạo cao trừ bốn quả siêu thế, đúng chưa, 13 đạo cao bốn quả siêu thế thì là khổ đế đang không đang sanh, còn tám tham thì mình lấy ta sắc ra sanh của tâm bất tương ưng ái mà phải trừ tám tham ra nha, thì 46 trừ 15 này còn 31, bao nhiêu sở 38 còn bao nhiêu sở hữu, 31 tâm này bao nhiêu sở hữu, 38 sao 38 38 sở hữu trừ cái gì, sân và tham phần, ba tham phần, trừ tam phần tham phần sân phần, bốn sân phần, bốn sân phần giới phần và luận phần, hai phần hai ở hai gì phần, vậy, giới giới phần phần vô và lượng, luận phần phần năm và hôn phần nữa, trừ hôn thầm tùy miên nữa, không hôn phần phần, hai không đúng chưa, phần, dạ. là trừ tham phần, trừ sân phần, trừ giới phần, trừ vô lượng phần và trừ hôn phần, thì tính ra là tham là 3, sân là 4, là 7, giới phần 3 là 10, 12 với 14, 52 trừ 14 thì còn 30, 38 sở hữu đúng chưa, tổng cộng em này à, là 14, thì 52 tâm sở trừ 14 ra 38 sở hữu này, được chưa, Dạ. Rồi đó là xong cái phần câu bác và câu nhận, và À. tức Cõi là nữa chú. bao nhiêu Chú người. thiếu cõi chú. Thiếu cõi. À, thiếu cõi hả? À, Dạ. quên quên thiếu cõi, bốn cõi vô sắc. Bốn cõi. Rồi rồi, với bốn cõi vô sắc nha, với bốn cõi vô sắc rồi. Và này, và này là gì, bao nhiêu người, Bốn phàm bốn thanh quả không còn đâu cả làm bốn sao bốn phàm phàm thánh quả ba được, thanh bốn ba phàm mấy thanh thánh quả quả. ba thanh quả À, ba, tại vì đây là gần sắc ba sanh của tâm tham, mà pháp sanh sự tâm tham thì phải là bốn phàm ba thánh quả không học, chứ tứ quả lấy không được, tứ quả đâu còn tham nha. sai rồi À, hả? sắp nghĩ sai rồi. Rất sai hả? Lộn cái đó chắc nó đánh lộn chứ làm sao mà sai được, trong trong cái cuốn gốc đâu có sai cái này Em bố bố mà hả? Cứ coi đi coi sao lộn kỳ đó vậy. dạ lộn đó chứ mình đúng rồi chứ À, mình đúng rồi ba đánh ta lộn bỏ qua chứ quả đâu có người ta à, sao tôi đánh rồi qua hết quả mình sắp xin đi diễn mà khổ thôi bình. À, xin diễn vào thời bình nhật ở cõi gì chúng ta còn ngủ quẩn có hả? nếu còn nhà Ngũ nếu mà quẩn tứ quẩn có có nếu đúng mà không? gom thì gom còn gom thì lấy tức ra thì ngủ quẩn Là bây giờ muốn tách ra thì tách gom là cũng đó, là được ngũ quẩn nè, dạ gom thì hay cái này mình tách đi, tách đi giống như trên ở trên đi cũng được, tách dạ bốn phà bởi cõi ngũ quẩn, tức là bốn phần vào sắc na xanh, na xanh tám của tám tâm tham cộng 22 sở hữu, rồi sắc tâm phát tâm rồi với 26 cõi ngũ quẩn. Đúng chưa? Rồi. phần Cõi tâm nhân tứ quẩn phàm tâm nhân. Ba thánh quả hữu học. Xin diễn vào thời bình nhật ở cõi tứ quẩn vào sắc na xanh. Tám tâm tham cộng 22 sở hữu với bốn cõi vô, bốn cõi vô sắc, được chưa? rồi. Cái này coi như giống như là dạy là từ đầu đó, dạy là từ đầu của phần phần sanh á, Dạ. phần người và cõi này, phần người và người và cõi giống nhau mà chỉ thêm phần cõi vô thôi chứ không có gì hết, chứ còn nó giống nhau vậy không có gì hết. Rồi, câu vấn lược. Thập đế đang sanh với người nào, cõi nào thì khổ đế đang sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Hôm nay đi sao vậy? Thế rồi. Đây là phải rồi phải không? Dạ. Có tập đế đang sanh mà khổ đế không đang sanh có Dạ không. cô bác, có không cô bác? Không có đúng không? Dạ. Không có chỗ nào tập đế khổ đế không đang sanh hết á, tập đế đang sanh khổ đế đang sanh thôi, đây phải phải rồi. Rồi chi pháp chính là câu và ở trên đó, chi pháp là giống trên đó. giống trên nó cái phần chữ ba đó nha. Rồi ta tạm ngưng đi, tôi cho cái gì về cái gì coi lại, tức là ta coi lại đi, coi lại mấy cái phần tiếp tục, mấy phần tiếp tục đó ta coi lại nghiền ngẫm đi, rồi xong tuần sau ta học, rồi lại vô ta học lại, thì cái gì mình sẽ coi như học lên lần nữa để mình coi chỗ nào mình chưa thấu đáo mình sẽ hỏi nha. Dạ. Chịu khó đi, chịu khó coi học đi, thì từ từ nó sẽ quen. Cái này lý luận nó cái lý luận của phần đế xong này nó lại khác hơn lý luận của mấy phần khác, thành ra nó hơi cũng hơi khó chịu, tại vì đây nó rất chi ly từng từng sát na một, thành ra chúng ta phải chịu khó, chúng ta đọc đọc từ từ chúng ta quen, chúng ta đọc chúng ta mới thấy được nha. Này chịu khó nghiền ngẫm không có gì hết, chịu chịu khó mình đọc tới một lui từ từ mình hiểu mà, không có gì đâu. Rồi giờ nó không hiểu thì mình ghi ghi lại, rồi mình vô mình học mình hỏi hỏi thì giải thích, rồi từ từ mình hiểu hết là không có gì đâu. Rồi cái gì còn gì hỏi không? Dạ, không có ai hỏi cho con hồi hướng cho mình. Rồi, mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính trường chúng mình, con xin thay mặt cô chú hồi phước báo của mình học hôm nay đến trường thiền. Akasatha Chaphamatha Dewa Naga Mahithika Bốn nhắn no anumodan tu chi rang ra khan tu sa sa na Akasatha Chaphamatha Dewa Naga Mahithika Bốn nhắn nô anh u mô đàn tư chi răng ra khán tư nô cà rô a ca sa tha cha phô ma tha đê hoa ná ca mê hi thị ca. Bốn nhắn nô anh u mô đàn tư chi răng ra khán tư nhà ta yô a ca sa tha cha phô ma tha đê hoa ná ca mê hi thị ca. Bốn nhắn nô anh u mô đàn tư chi răng ra khán tư pa ni nô a ca sa tha cha phô ma tha đê hoa ná ca mê hi thị ca. Bốn nhắn nô anu mô đàn tu chi rang ra khán tu nô sa đa y đàng vật nô bốn nhắn ni pa na sa pa chê yô hô tu y đàng vật nô bốn nhắn a sa wa kha ya wa hăng hô tu bồ tha sa sa năng chi rang tê tha tu bồ tha sa sa năng chi rang tê tha tu bồ tha sa sa năng chi rang tê tha tu sa À, hối tôi hối xa sa thu rồi, chúc quý vị ăn vui nha. con cảm ơn chúng mình. Xà thú, xà thú, xà thú.